Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 881, đế khí. Một bóng người cao to, từ thao trường cửa trại lính ở ngoài trong sương mù, từ từ đường bộ bóng người, đường viền trở nên rõ ràng, Lý Mục trong mắt thu nhỏ lại, là cái kia thiên ma thống lĩnh. Cái kia ở ảo cảnh trải qua bên trong, thời khắc cuối cùng xuất hiện, lấy như bẻ cành khô tư thế, nghiền ép toàn bộ, đánh bại tướng quân Tần Trung, đưa hắn đóng đinh ở trên hình dài chính là cái kia thiên ma thống lĩnh. Khổng lồ thân cao, giữ tợn răng nanh, ánh mắt lạnh như băng, phá khai sương mù, thiên ma thống lĩnh từng bước đi tới, đứng ở cửa chính. Như là một cái diệt thế ma vương một dạng, kinh khủng lực áp bách chi làm như vật hữu hình một dạng bộc phát ra, khiến trong giáo trường mỗi người đều cảm giác được lạnh lẽo âm u tuyệt vọng. Hắn lại vẫn sống sót. Dài dòng năm tháng trôi qua, năm đó cổ thiên đình chiến sĩ cũng đã hóa thành khô lâu thây khô, mà cái này thiên ma thống lĩnh dĩ nhiên dũng mãnh khủng bố như trước. Cái kia dâng trào giống như đại dương tinh lực, rõ ràng chứng minh, hắn là vật sống, mà không phải chết đi oán linh. Quaru, ha ba đường, thiên ma thống lĩnh mở miệng gào thét, trong tay màu máu chiến đao vung lên, Lý Mục cảm giác mình hình như là đối mặt với một đầu tóc da gầm thét Godzilla một dạng. Đến từ chính viễn dương không biết cự thú gào thét. Chấn động tất cả mọi người linh hồn. Lần này chính là trận chiến cuối cùng. Tướng quân Tần Trung đứng ở trên hình dài, mở miệng nói, nhiều năm như vậy, ngươi đều không công phá được ta đây một đạo phòng tuyến. Các ngươi truyền tống trận pháp có thể kiên trì bao lâu? Bây giờ Song Hoàn đã trở về, ta phải đem ngươi vĩnh hằng ở lại chỗ này. Tế điện ta không được an bình linh hồn. Thẻ khốp, nô 8 đạt đến, thiên ma thống lĩnh âm thanh lạnh lẽo, như tuyệt mệnh huyền băng. Hắn từng bước hướng về đi tới, xeo, 6 cánh tay bên trong một con, trong tay đao tùy ý vung lên, xì, một đạo vô hình đao tuyến, theo trên mặt đất làm trò như sợi tóc một dạng tế ngân ở trong hư không chém đến. Lý Mục trong lòng căng thẳng. Bốn đạo hoàng kim đao ý xiềng xích rắn cuộn như khiên. Ở trước người hóa thành bốn mặt tấm khiên. Một tầng ngăn trở. Nhưng mà rầm rầm rầm. Hoàng kim rắn cuộn tấm khiên. Nháy mắt tựu phá nát. Mới miễn cưỡng ngăn trở này thiên ma thống lĩnh tùy ý một đao đao khí. Lý Mục toàn bộ người bị đánh bay ra ngoài. Va vào sau lưng trong hàng ngũ. Thật là đáng sợ. Lý Mục miễn cưỡng đứng vững, trong lòng khiếp sợ, đây chỉ là thiên ma thống lĩnh tùy ý phách không một đao mà thôi. Cũng không phải là chiến kỹ hoặc là thần thông, tựu có uy lực như thế. Vậy nếu như hắn toàn lực thi triển, sẽ có bao nhiêu đáng sợ? Lý Mục trong lòng, lần thứ nhất nổi lên một loại, kẻ địch không thể chiến thắng tái nhợt vô lực cảm giác. Chính mình cùng tuyệt đối không ngăn được cái này thiên ma thống lĩnh. Hắn đã là đại đạo cảnh tồn tại chứ. Căn bản không là cùng một đẳng cấp. Làm sao bây giờ? Hoàn đến, tướng quân Tần Trung đột nhiên uống được. Lý Mục chỉ cảm thấy trong lòng chấn động. Hai đạo ô quang, từ trên người hắn bay bắn ra. Chính là trước kia bị hình đài trên trụ đá. Cái kia hai cái dương triện thiên long trong miệng ngậm lấy một đội màu đen vòng. Trong đó một cái, chính là hắn trả lại. Song Hoàn treo ở tướng quân Tần Trung đỉnh đầu. Khẽ chấn động, màu đen hỗn độn mịt mờ. Từ Song Hoàn bên trong tản mát ra. Một luồng Lý Mục chưa bao giờ lĩnh hội cùng thấy qua khí tức. Tràn ngập lưu chuyển ra. Làm như cao cao tại thượng hoàng đế chúa tể. Lại đến đại địa một dạng, khốc nằm úp sấp, thiên ma thống lĩnh cái kia lạnh lẽo còn không cảm tình trong đôi mắt của. Lần thứ nhất hiện ra nghi ngờ không thôi vẻ. Ha ha, không sai, là năm đó đế quân khí. Nhiều năm như vậy, như không phải thiên địa hoàn thiếu mất một hoàn. Người cái này nho nhỏ thiên ma, sớm đã bị ta trấn. Hôm nay, là ngươi tự đưa tới cửa. Tần Trung bắt đầu cười lớn. Hắn có thể nghe được vực ngoại thiên ma ngôn ngữ. Đường đất đi, hố kém, vực ngoại thiên ma thống lĩnh gầm nhẹ. Trường đao trong tay, phát sinh mấy trăm đạo màu đỏ đao tuyến. Ngang dọc tứ tung, cắt chém mở hư không. Bay thẳng đến tướng quân Tần Trung chém tới. Lý Mục mí mắt đều nhảy lên. Loại này đao khí, hắn vừa nãy liền một đạo cũng không ngăn nổi. Huống hồ là một hồi mấy trăm đạo. Chỉ có một hoàn thời điểm, ngươi ửng đỏ đao khí đều không thể gây thương tổn được ta. Huống hồ là bây giờ song hoàn kết hợp. Tướng quân Tần Trung bắt đầu cười lớn. Hắn đứng tại chỗ, căn bản bất động. Cái kia rậm rạp chằng chịt màu đỏ đao tuyến chém vào màu đen hỗn độn mịt mờ bên trong, tựa như đá chìm đáy biển, biến mất không còn tăm tích, lại cũng không nhìn thấy. Đến mà không hướng vô lễ vậy. Tần Trung nặn ra mấy cái thủ ấn, pháp tắc phun trào, một hoàn treo cách đỉnh đầu, khác một hoàn bắn nhanh ra như một đạo màu đen lưu quang, đánh về thiên ma thống lĩnh. Keng, thiên ma thống lĩnh sáu chỉ trong bàn tay trường đao màu đỏ ngòm ở trước ngực giao nhau tạo thành chữ thập, chống đối màu đen vòng. Răng rắc, đặc chế trường đao màu đỏ ngòm một hồi đổ nát như yếu ớt pha lê. Thiên ma thống lĩnh thân thể to lớn bị đánh bay ngược đi ra ngoài, tàn nhẫn mà đụng vào thao thiết ảnh chân dung thạch văn trên cửa chính. Toàn bộ thao trường quân doanh phảng phất đều bị đụng phải kịch liệt chấn động lên, bụi mù tràn ngập bên trong, màu đen vòng hóa thành ô quang, như nhân tùy tính, không ngừng oanh kích. Thiên ma thống lĩnh nhìn như thân thể cao lớn, lấy cùng với hình thể không tương xứng như lưu quang tốc độ, không ngừng biến đổi vị trí, né tránh, tình cờ giáng trả, oanh oanh, cuối cùng, máu tươi tràn ngập bạo nổ giật bên trong, màu đen vòng hay là đem một đối với cánh tay, trực tiếp đánh thành xương máu tung bay ra. Lúc này, tướng quân Tần Trung thân hình hơi chao đảo một cái thủ quyết, đem phi hoàn chiêu trở về, ở trên tường thành xô ra to lớn ao hãm trong hố lớn, chậm rãi lướt xuống, rơi trên mặt đất, chỉ còn lại bốn cánh tay thiên ma thống lĩnh. Thân hình như cũ khổng lồ, bước chân kiên ổn, phảng phất là không có bị thương một dạng. Ngươi, sức mạnh, không được, không thể hoàn toàn khởi động. Nhân ma, vũ khí, trong miệng hắn thấm ra máu tươi, nhưng cũng dùng đầu lưỡi liếm liếm. Khó có thể hình dung dũng mãnh, cùng với nhàn nhạt, lạnh như băng, cười điên cuồng ý. Lần này, hắn nói là ngôn ngữ của nhân loại. Mặc dù có chút hàm hồ, đứt quãng, nhưng đích đích xác xác là ngôn ngữ của nhân loại. Lý Mục ngẩn ngơ, đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn xoay đầu đến xem Tần Trung, vị này điều khiển thiên địa song hoàn tướng quân. Sắc mặt hơi trắng bệch, quanh thân màu đen hỗn độn mịt mờ, cũng không bằng vừa bắt đầu như vậy ổn định nồng nặc. Nguôi rồi, Lý Mục thầm kêu một tiếng bất hảo. Là đế khí, Tần Trung tu vi, không cách nào hoàn toàn đầy đủ thôi thúc chuôi này chí cao thần binh. Không chống đỡ được thời gian quá lâu, mà xa góc hẻo lánh bên trong, lôi bộ cùng quỷ bộ các tu sĩ, cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không muốn nhìn thấy nhất cục diện, là chiến đấu song phương nghiền ép trong đó một phương khác. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn họ ngư ông đắc lợi, tham lam ý đồ bị nhỡ. Vừa nãy Tần Trung thôi thúc đế khí thời điểm, thật sự dọa bọn họ nhảy một cái. Nhưng hiện tại, lại không dùng rất đừng lo lắng. Khà khà, đánh đi, tốt nhất đều đánh gần chết. Lôi bộ văn sĩ trung niên, trong đôi mắt có âm tà ánh sáng lấp lóe. Trên hình dài, xác thực. Bị ngươi nhìn ra rồi. Nhưng vậy thì như thế nào? Không trọn vẹn thức tỉnh đế khí, cũng có thể đem ngươi nghiền ép. Tần Trung hít sâu, điều chỉnh sức mạnh trong cơ thể, cật lực điều khiển song hoàn. Không muốn cho rằng chỉ có ngươi có chuẩn bị. Thiên ma thống lĩnh lòng bàn tay một chảo, trong hư không bốn đạo lưu quang rơi vào trong tay hắn, chính là trước kia đinh ở tướng quân Tần Trung trên tay chân cái kia bốn chuôi đoạn kiếm. Thiên ma thống lĩnh thân thể vốn là cực kỳ to lớn, cái kia đoạn kiếm rơi vào ở trong tay của hắn như bốn cây tăm một dạng, nhưng một đoàn kỳ dị ánh sáng lấp lóe, đoạn kiếm biến hóa, nháy mắt hóa thành bốn chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm. Trên thân kiếm lít nhít khắc dấu lý mục khó có thể xem hiểu kỳ lạ hoa văn đường bộ, có thể xúc động quanh mình thiên địa nguyên khí hướng về kiếm thần tụ tập. Mắt trần có thể thấy khí lưu vây quanh bốn thanh trường kiếm tạo thành vòng xoáy, tuy rằng không so với người ma võ khí, nhưng đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Thiên ma thống lĩnh nói nhân tộc ngôn ngữ càng ngày càng trôi chảy. Hắn tiện tay vung lên, một đạo kiếm quang làm như dòng máu chém về phía Tần Trung. Oanh, Tần Trung thân thể chấn động, trực tiếp bị oanh bay về phía sau trăm mét, mới miễn cưỡng duy trì ở thân hình ổn định. Đây là ở lại tương lai gia trì tình huống hà ngụy đế khí. Tần Trung biến sắc, hắn bị này bốn chuôi kiếm đinh trên hình dài dài lâu năm tháng, nhưng xưa nay không biết nguyên lai này bốn chuôi kiếm dĩ nhiên là ngụy đế khí. Ngươi làm sao đem này ngụy đế khí từ giới diện cửa truyền tống bên trong mang vào? Cái này không thể nào. Tần Trung khiếp sợ nhìn cái kia thiên ma thống lĩnh, không chỉ là các ngươi này chút ma đầu sẽ bấm đốt ngón tay, chúng ta thiên thần cũng có thể. Hiền giả đã coi là tốt tất cả, mà lần này chính là cuộc chiến cuối cùng, ngươi bảo vệ cánh cửa này nhất định phải bị đánh hạ. Thần chủ hào quang đem soi sáng cùng gột rửa mảnh này tà ác thổ địa. Thiên ma thống lĩnh lúc này đã là tốc độ nói rõ ràng, biểu đạt trôi chảy. Đây là một loại sinh vật có trí khôn, nhìn như dữ tợn khổng lồ. Thiên ma thống lĩnh hiển nhiên có vượt qua đại đa số tu sĩ trí tuệ, chỉ cần hắn đồng ý, hoàn toàn có thể học được nhân tộc ngôn ngữ cùng từ ngữ số lượng. Hơn nữa, lời từ hắn đến nhìn, vực ngoại thiên ma tướng nhân tộc coi như là ác ma, chính mình tự xưng là thần dân, cái này rất có ý tứ. Ngụy đế khí chung quy chỉ là ngụy đế khí, có thể nào cùng chân chính đế khí so với? Ngươi phí hết tâm tư đem một bộ ngụy đế khí ở lại chỗ này, bất quá là chó cùng rứt dậu mà thôi. Tần Trung cười lạnh, hắn hạ lệnh lùi lại, chính mình điều khiển bay thẳng đến thiên ma thống lĩnh phóng đi, dắt bao bọc đầy trời màu đen hỗn độn mịt mờ, thế đi vô song. Đế khí rơi vào trong tay ngươi, như người tài giỏi không được trọng dụng. Thiên ma thống lĩnh vung kiếm đón nhận, đây là một hồi lý mục căn bản không cách nào tham dự cùng trái phải chiến đấu, cũng là quyết định cái này trong giáo trường tất cả mọi người vận mệnh chiến đấu, thậm chí ở theo một ý nghĩa nào đó đem sẽ quyết định địa cầu, thậm chí còn toàn bộ tinh hà vận mệnh chiến đấu. Chỉ là vào lúc này rất nhiều người đều còn không biết mà thôi. Sóng năng lượng khủng bố không ngừng bạo nổ giật lưu chuyển, cùng lý mục không được lùi lại lui nữa, để tránh khỏi bị lan đến. Không biết lúc nào, xung quanh tường thành gạch trên mặt hiện ra từng đạo phù văn màu vàng nhạt, hình thành một loại hùng hồn dày nặng tràng vực, đem trọn cái thao trường đều bao phủ lại, mới không có bị đế khí giao phong sức mạnh phá diệt. Thời gian một chung trà phía sau, chiến đấu từ từ có rõ ràng. Oanh, tướng quân Tần Trung song hoàn nặng nề đánh vào thiên ma thống lĩnh trên lồng ngực, trực tiếp đem thân thể đánh vỡ, đầu lâu trở xuống vị trí hóa thành cho bụi tiêu tan. mà Tần Trung cũng là một thanh huyết tiễn, đóng vào trái tim vị trí, lưỡng bại câu thương, nhưng hiển nhiên Thiên Ma thống lĩnh thương thế càng nặng một ít. Thật không cam lòng a, Thiên Ma thống lĩnh thở dài, Ma Vương vũ khí, so với trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Bất quá, bộ tộc ta thần chủ đã giác tỉnh, các ngươi thế giới sụp xuống, bất quá gang tấc mà thôi, sẽ có người đến sau báo thù cho ta. Thân hình của hắn đầu lâu hoàn toàn tiêu tan, mà Tần Trung cũng là thân hình mềm nhũn, trực tiếp mềm nhũn từ không trung một đầu ngã xuống, cũng mất đi khống chế, vô lực rơi rụng. Cơ hội tới, Lôi Bộ văn sĩ trung niên ánh mắt sáng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.